Hoa Sơn Tiên Môn, chương 355, xuất hiện kỳ tích thượng, gocchuyenaudio.com, Lục Nguyên thật quá nhanh, thứ 18, thứ 17, thứ 15, thứ 11, thứ 10, thứ 10 rồi trong thời gian ngắn ngủi đã từ thứ 35 vọt tới thứ 10 tốc độ thật nhanh, những người cạnh tranh đều bị hắn bỏ rơi sau lưng. Bây giờ là thứ 10 hiện tại Nguyên Dương Thượng Nhân còn cách đích 6.000 dặm, Lục Nguyên nhìn kìa khoảng cách của Lục Nguyên hiện tại là 3 vạn dặm. Lục Nguyên tuy đuổi theo cực nhanh nhưng muốn đuổi kịp Nguyên Dương Thượng Nhân cũng không dễ dàng, Lục Nguyên có thể có kỳ tích không? Hiện tại tất cả đều chú ý tới hai người là Nguyên Dương Thượng Nhân và Lục Nguyên. Lục Nguyên, Nguyên Dương Thượng Nhân, tranh đoạt 3 vị trí đầu không ai để trong lòng nữa, tất cả đều quan tâm Lục Nguyên liệu có thể tạo ra kỳ tích hay không? Cho tới bây giờ không thể không thừa nhận Lục Nguyên có thể có khả năng tạo ra kỳ tích. Mà người của Đại Ngô Đại Việt Đại Diệp Mộ Dung Bách Bần Quốc bọn họ đều đã nghiêm túc quan sát cơn buồn ngủ không cánh mà bay, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, Mộ Dung Hoàng Phục Tiêu Phong Hùng hai vị tuyệt thế thiên tài kia chỉ sợ gặp phải đối thủ rồi. Bách Quốc khảo hạch nhất định sẽ đẫm máu, Lục Nguyên vẫn còn cạnh tranh, bây giờ đã xếp thứ 9 rồi. Người thứ 8 đã bị vượt qua, thứ 5, Hồi Phong Thượng Nhân đã bị vượt qua. Lúc này Hồi Phong Thượng Nhân vô cùng kinh ngạc, y vốn cho rằng mình có thể lọt vào 3 vị trí đầu, cuối cùng bị Lục Nguyên vượt qua đẩy lùi xuống vị trí thứ 6. Hồi Phong Thượng Nhân không khỏi tăng tốc luận tốc độ, y không dưới Lục Nguyên nhưng nhanh chóng lại có một con kim chu ngăn cản, mà một con văn chu khác lại không dám ngăn cản Lục Nguyên, chỉ dám trốn ở bên cạnh run rẩy. Thứ 4, Du Thanh Châu đã bị vượt qua. Du Thanh Châu dùng thân pháp tiến lên nhưng phát hiện ra một đạo bạch quang cuốn qua, đó là Lục Nguyên, Du Thanh Châu cũng không cam tâm tăng tốc độ, tuy nhiên một lúc sau lại gặp phải yêu thú, y đành phải chống cự. Thứ 3, Tử Hà Thượng Nhân đã bị vượt qua. Chuyện sắc hiệp, bạch sắc kiếm quang xẹt lên trên bầu trời, Tử Hà Thượng Nhân hiện đang vật lộn với một yêu thú Thượng Long. Thứ 2, Du Thanh Đại đã bị vượt qua. Du Thanh Đại phát hiện ra bạch sắc kiếm quang bay qua thì vô cùng khó chịu, hắn muốn tranh vị trí đầu không ngờ bị một người của Hoa Sơn Tiên Môn vượt qua. Không hay, Nguyên Dương Thượng Nhân chỉ còn cách đích 1.000 dặm. Mà Lục Nguyên còn cách đích 3.000 dặm. Cuộc quyết đấu này rốt cuộc ai sẽ thắng? Trước diện ngũ luân tất cả các thủy kính thuật khác đều tạm thời tắt đi, mọi người cũng không nhìn vào nữa, chỉ nhìn về phía khu rừng phía trước, ai sẽ là người xuất hiện đầu tiên, là Nguyên Dương Thượng Nhân hay là Lục Nguyên? Mà ở một góc trong khu rừng rậm cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người. Đó là, ở khu rừng rậm cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người. Áo choàng màu kim sắc Nguyên Dương Thượng Nhân, người về thứ nhất là Nguyên Dương Thượng Nhân sao? Cho tới nay Sở Đoạn đều xem Nguyên Dương Thượng Nhân là tâm phúc ái tướng của mình, bản thân Nguyên Dương Thượng Nhân là đệ tử của hắn, hắn gần đây đối với Nguyên Dương rất thỏa mãn, tuy nhiên hiện tại Sở Đoạn hận Nguyên Dương muốn chết, nếu như Lục Nguyên đứng thứ nhất tạo ra kỳ tích 10 điểm 6 cuộc khảo hạch thì đây là một đại hảo sự cho Hoa Sơn Tiên Môn. Hoa Sơn Tiên Môn càng, gocchuyenaudio.com, có khả năng nhiều trở thành tiên môn cỡ lớn, nhưng cũng khó cho Nguyên Dương Thượng Nhân, y đang chạy về nhất thì làm sao biết Lục Nguyên đang ở phía sau. Nguyên Dương Thượng Nhân lúc này thở ra một cái, đang định vọt về đích, đúng lúc này có một con lục dực kim tàm bay tới, Nguyên Dương Thượng Nhân cũng không quá để ý, dù sao con lục dực kim tàm này cũng không quân y được lâu. Lực dực kim tàm quân lấy Nguyên Dương Thượng Nhân, phát ra luồng quang mang bảy sắc. Nguyên Dương Thượng Nhân cảm thấy trên bàn chân của mình đau nhức kịch liệt, bàn chân của mình có đeo giày chiêu dương không thể dễ dàng đánh vào như vậy. Nguyên Dương Thượng Nhân nhìn vào thì phát hiện bàn chân của mình có một đạo kim sắc nhàn nhạt, đáng chết, đây không ngờ lại là vương cổ của lục dực kim tàm. Vương cổ của lục dực kim tàm chính là vua của kim tàm. So với lục dực kim tàm, thượng cổ còn mạnh hơn rất nhiều. Nguyên Dương Thượng Nhân không dám chậm chạp, lập tức vận chiêu dương tâm pháp lên, trong nhất thời toàn thân của y như một mặt trời, một khi vương cổ lục dực kim tàm chui vào đó sẽ chắc chắn phải chết, hơn nữa lúc này y vận khởi chiêu dương tâm pháp đến tận cùng, kim quang trên bàn chân không ngừng biến mất. Mà giờ khắc này một đạo bạch quang như bão tố cũng lao tới. Nguyên Dương Thượng Nhân cũng không gấp, phía trước còn có lục dực kim tàm, hắn không tin lục dực kim tàm không làm khó được người này. Kết quả đúng như hắn nghĩ, một con lục dực kim tàm xuất hiện. Mà đạo bạch sắc kiếm quang vẫn lao thẳng tới. Người về nhất đã có rồi. Kiếm quang tán đi, hiện ra thân hàn của một thanh y nhân. Lục Nguyên, lúc này Lục Nguyên đã vượt lên trên Nguyên Dương Thượng Nhân không đầy 50 dặm. Trong hiểm mà chiến thắng Nguyên Dương Thượng Nhân. Trong tích tắc người của Đại Tấn Quốc, Đại Nguyên Quốc, Đại Tần Quốc, Đại Việt Quốc, Đại Ngô Quốc, Đại Diệp Quốc, Mộ Dung Quốc, Bách Bần Quốc, Bát Quốc đều đứng lên cẩn thận chứng kiến, người trước mặt bọn họ đúng là Lục Nguyên. Kỳ tích cuối cùng cũng đã sinh ra rồi. 6 điểm 10, ở Đại Tấn 5.000 năm, chuyện chưa từng xảy ra đã xảy ra, năm đó Yến Thương Thiên cũng chỉ đạt 57 điểm. kỳ tích, trong lòng Khuất Thanh Thần chỉ có một cảm giác thống khoái, Hoa Sơn Bắc Phong, những năm gần đây bị đè nén, đời thứ 6 thứ 7 không có nhân tài thì cũng không đi, dù sao Hoa Sơn đời thứ 6 thứ 7 cũng không có nhân tài, mà đời thứ 8 là thời kỳ Hoàng Kim, Kiếm Tông có nhân tài, Khí Tông có nhân tài, Bắc Phong thì một nhân tài cũng không có, Kiếm Khí Tông đệ nhất nhân Khuất Thanh Thần năm đó cũng chỉ xếp hạng 8 mà thôi, đời thứ 9 vốn xuất hiện hai nhân tài, một người là Nguyên Nguyên Tượng Nhân, một người là Nguyên Lăng Tượng Nhân, Nguyên Tượng Nhân khí độ trầm ổn vốn có thể trở thành châu báu, Nguyên Lăng Tượng Nhân kinh tài tuyệt thế, kết quả Nguyên Lăng phản loạn, Nguyên Nguyên vẫn lạc. Bắc Phong nhiều năm qua thật bi ai, vô luận là cạnh tranh trong phong hay là bên ngoài phong đều vô cùng bi ai. Vô đã xuất hiện Lục Nguyên, nhưng mà bọn họ không tin Lục Nguyên có thể cải biến toàn bộ thế cục. Bây giờ bọn họ có thể khẳng định Lục Nguyên có thể. Sở Đoạn giương tay lên, trong lòng của y lúc này vô cùng thống khoái, Lục Nguyên tuy không phải là người của Kiếm Tông nhưng có thể mang về đại danh cho Hoa Sơn Tiên Môn, Hoa Sơn Tiên Môn bây giờ có thể giương danh tại tất cả các nước, đồng thời Hoa. Góc truyện audio.com, Sơn Tiên Môn muốn trở thành Đại Tiên Môn cũng dễ dàng hơn rất nhiều, đến đây Sở Đoạn không thể không cảm khái một tiếng. Trưởng môn võ đang Tiên Môn Tống Thanh Kiều vuốt ve chòm râu bạc, Lục Nguyên có thành tựu như vậy y cũng vô cùng vui mừng, y không hề có bất kỳ ác cảm nào với Lục Nguyên, bởi vì chuyện Chân Vũ Động Thiên, võ đang Tiên Môn đã nợ Lục Nguyên một ân tình, tuy nhiên xem ra có Lục Nguyên, võ đang Tiên Môn chỉ có thể tiếp tục là Tiên Môn xếp thứ 2. Cách chương.